Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Kết cục thượng, Giang Phỉ bị Thẩm Ngộ nhắc đến ném tới bẩn hề hề trên ghế. Mà chính hắn thì là theo túi càn khôn trong rút ra một chương sạch sẽ sofa. Mang theo Lục Kiến Thâm ngồi đi lên. Trên sofa còn phô một chương mềm mại da lông đệm, vừa thấy liền đặc biệt tốt sờ. Giang Phỉ khẽ cắn môi. Không mang theo kém như vậy đừng đãi ngộ. Giang Phỉ từ nhỏ liền biết ăn nói. Có thể hắn cái kia kim đầu lưỡi chống lại trước mặt hai người này lại hoàn toàn không có tác dụng. Mặc hắn hao hết miệng lưỡi. Nước miếng chấm nhỏ đều nhanh nói làm. Lời hay nói bậy nói một cái sọt. Cũng không gặp hắn sư tỷ có nửa phần nghĩ quan tâm ý tứ của hắn. Quyền đương hắn không tồn tại. Hắn cường mặc hắn cường. Gió mát phủ đồi núi. Hắn ngang mặc hắn ngang. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Mặc kệ Giang Phỉ nói cái gì. Lục Kiến Thâm chỉ để ý làm gió thoảng bên tai. Thổi qua liền tan. Có đôi khi hắn nói ra lời nói thật sự không làm gì dễ nghe. Lục Kiến Thâm liền theo Thẩm Ngộ túi càn khôn trong đống nguyên liệu nấu ăn cái kia góc xó chung. Lấy ra một căn giòn tan củ cải trắng nhét vào Giang Phỉ miệng. Thành công ngăn chặn cái miệng của hắn. Giang Phỉ, hừ hừ hừ, thế nào như vậy cay? Sinh sư tỷ khí là không có khả năng. Tức giận ai đều không có khả năng giận nàng. Củ cải trắng là Thẩm Ngộ cho. Nghĩ như thế nào đều là Thẩm Ngộ lỗi. Giang Phỉ yên lặng hướng Thẩm Ngộ trên đỉnh đầu ném một miệng bát tô. Lại nhìn Thẩm Ngộ kia khuôn mặt, thấy thế nào cảm thấy hắn trong ánh mắt lộ ra một cỗ vui sướng khi người gặp họa sức lực. Giang Phỉ ca băng một miệng đem củ cải cắn đứt, kia cổ cay độc vị chớp mắt lan tràn hắn toàn bộ khoang miệng. Kích thích được hắn trong não không còn, hoãn một hồi lâu mới hoãn quá mức đến. Đại sư tỷ, ngươi thực tính toán theo tiểu sư đệ kết làm đạo lữ. Giang Phỉ ý có điều chỉ hỏi. Thẩm Ngộ mi dài khẽ nhếch, trong ánh mắt chớp mắt kết lên một tầng mỏng manh băng xương. Đặt ở trên đầu gối ngón tay cong một chút, bắt đầu tính toán như thế nào bất động thanh sắc đem Giang Phỉ này tiểu con bê văng ra mà không bị. Thật sâu hoài nghi, Lục Kiến Thâm vỗ vỗ Thẩm Ngộ mơ u bàn tay. Nàng bình tĩnh quét Giang Phỉ một mắt, loại sự tình này cũng là có thể cầm đến chơi nháo. Giang Phỉ ánh mắt vòng quanh đối diện hai người đảo quanh. Kia sư tỷ biết hay không biết, chúng ta vị này tiểu sư đệ, hắn, liền người đều không coi là a. Ta biết ta liền biết Giang Phỉ lời nói thẻ ở cổ họng. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Kiến Thâm, sư tỷ ngươi nói cái gì? Thẩm Ngộ phía sau lưng thẳng được thẳng tắp, trên lưng đã thấm ra một tầng tinh tế mồ hôi. Hắn nhìn thẳng Giang Phỉ, mang sang một bộ đã sớm theo Lục Kiến Thâm thẳng thắn theo rộng qua tư thế. Cũng chỉ có chính hắn biết, hắn lúc này kinh ngạc tuyệt sẽ không so Giang Phỉ thiếu. Thẩm Ngộ đầu óc đã thành một đoàn loạn ma. Hắn một lát nghĩ chính mình cuối cùng là ở chỗ nào lộ ra sơ hở. Một lát lại muốn Lục Kiến Thâm lúc này hội thấy thế nào hắn. Nỗi lòng kích động dưới, vẻ mặt của hắn ngược lại càng trầm ổn. Ít nhất Giang Phỉ là không thấy ra manh mối đến. Còn tưởng rằng hắn là thực theo sư tỷ giao đáy. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ luôn luôn túng không dám nói ni. Không nghĩ tới lúc này lá gan còn rất lớn, Giang Phỉ nhỏ giọng nói thầm nói. Lục Kiến Thâm tay phủ ở Thẩm Ngộ bàn tay thượng. Nàng hành lá đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay đảo quanh. Một bút một hoa viết rằng, ta không nghe Giang sư đệ nói. Chờ nơi đây sự, chính ngươi giảng cho ta nghe, nàng còn nguyện ý nghe hắn giảng liền tốt. Thẩm Ngộ ngực đại thạch cuối cùng rơi. Hắn nhéo nhéo tay nàng lấy đáp lại ứng. Giang Phỉ nhìn bọn hắn chằm chằm không hề kiêng kỵ động tác. Cuối cùng không thể nhịn được nữa mở miệng. Nhị vị. Tốt xấu thu lại một điểm, nơi này còn có cái người sống nào tốt. Lục Kiến Thâm thuận thế rút tay đi ra. Kêu Thẩm Ngộ có chút không tha vuốt phẳng một chút ngón tay mình. Chúng ta đây sẽ đến nói chuyện, bầu trời đến cùng ra chuyện gì? Tài năng đem ngươi biến thành cái dạng này, đón hắn vị này sư tỷ bướng bỉnh ánh mắt. Giang Phỉ trong lòng lột bột một chút, đều là nhiều năm trước rơi bụi chuyện xưa, lấy ra lăn qua lộn lại nói cũng không có ý tứ gì. Sư tỷ đừng hỏi nữa đi, không bằng chúng ta thay đổi đề tài a. Đúng rồi, đã nói bên cạnh ngươi vị này tốt lắm, sư tỷ ngươi là không biết, hắn mấy năm nay có thể uy phong, ta không muốn nghe này, Lục Kiến Thâm kiên định nhìn hắn. Ta muốn biết, chỉ có một kiện sự này, tiểu phỉ, ta cũng là bầu trời một phần tử, Lục Kiến Thâm đứng dậy đi qua. Xoa xoa Giang Phỉ đầu, rất nhiều việc, không đạo lý nhường ngươi một người đến gánh vác này quen thuộc động tác bỗng chốc đem Giang Phỉ. Đưa đi qua, hắn tu vi không tốt, cùng đồng môn luận bàn luôn là cái thua, các sư huynh đệ góp ở cùng nhau thở dài thở ngắn hắn tương lai làm sao bây giờ khi. Hắn đại sư thì cũng là như thế này đem hắn kéo qua đi. Xoa xoa hắn đầu, không chút để ý hứa hẹn. Sợ cái gì, không nói hắn đại ca, tiểu phỉ bên trên còn có ta này sư tỷ đỉnh ni. Còn có thể nhường ngoại nhân bắt nạt hắn đi, ở chúng ta Kiếm Phong, có cái hỗn ăn chờ chết Giang Phỉ làm vật biểu tượng. Cũng rất không tệ, nhưng mà thoáng qua, đã qua nhiều năm như vậy, Giang Phỉ khịt khịt mũi, cầm ba hoa che giấu nội tâm động dung, kia tiểu sư đệ cũng biết. Ngươi thế nào không đi hỏi hắn, chẳng lẽ là trong lòng vẫn là cảm thấy ta này sư đệ càng đáng tin, càng làm cho người tin lại. Giang Phỉ trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, nga, Lục Kiến Thâm tự nhiên mà vậy đáp, A Ngộ dù sao cũng là ta tương lai đạo lữ, hắn không nghĩ nói chuyện, ta cuối cùng không tốt buộc hắn, Lục Kiến Thâm tuy rằng là hồi một cùng người định ra bực này thân. Mật quan hệ, nhưng cái gì nên làm cái gì không nên làm, nàng tự giác trong lòng vẫn là có vài phần hiểu rõ. Nàng nói xong liền quay đầu, cùng Thẩm Ngộ nhìn nhau cười, Giang Phỉ, được đi, hắn mặt không biểu cảm đem vừa rồi cảm động lại yên lặng cho thu trở về. Người năm đó bị sét đánh, mắt thấy Lục Kiến Thâm sắc mặt một chút liền đổ vỡ đi xuống. Giang Phỉ sáng suốt nhảy vọt qua một đoạn này. Dù sao hắn sư tỷ lúc đó trọng thương, khác tông môn người tiến đến ân cần thăm hỏi khi, liền bọn họ người trong nhà nói lên chuyện này, đều cảm thấy quái kỳ quái. Lục Kiến Thâm làm vài cái hít sâu, nàng bình tĩnh nói, tiếp tục nói, Giang Phỉ thấy nàng phản ứng không lớn. Mới tiếp tục nói tiếp, biến cố phát sinh ở Lục Kiến Thâm hôn mê 200 năm sau. Năm đó tu hành chi đạo đại thịnh. Các đại tu thực tông môn quật khởi, lợi hại tu sĩ nâng tay gian điên đảo Sơn Hà cũng không nói chơi. Tu sĩ nhóm có trường kiếm thiên nhai, tu tiên hỏi, có thuyền nhẹ dục ngựa, khoái ý tiêu dao, ai không hâm mộ, trong lúc nhất thời, tuy là nhân gian đế vương, cũng phải cho có bản lĩnh đại năng vài phần mặt mũi. Đi đến chỗ nào không là lễ ngộ có thêm làm người kính ngưỡng. Kỳ thực sau này hồi tưởng tới. Lúc đó kia liệt hỏa phanh dầu, phồn cụm hoa gấm thịnh cảnh, thật sự là theo cái bọt biển giống nhau, một chọc liền phá, Giang Phỉ cười khổ nói, không biết là cái nào biên thùy tiểu quốc trước mở đầu. Một lúc sau, chiến loạn liền thổi quét cả mảnh đại địa, không có bất luận kẻ nào có thể ở loạn thế chung không đếm xỉa đến, mỗi gia tông môn bổn vốn định. Trói buộc môn hạ đệ tử không trộn cùng đến thế tục chung đi. Để tránh lây dính trần cướp quá nặng, cho tu hành bất lợi, vốn có bọn họ ngược lại cũng nghe lời, nhưng không chịu nổi luôn có dân chúng đến cầu. Một ngày hai ngày, đại gia liền thiếu kiên nhẫn, Lục Kiến Thâm hiểu rõ. Nếu là người nhà của nàng thân ở chiến hỏa, nàng cũng là làm không được khoanh tay đứng nhìn. Sau này đâu, ngay từ đầu, chúng ta chỉ nghĩ che chở một phương dân chúng. Làm cho bọn họ có thể sống được đi xuống. Sư tỷ chưa thấy qua. Chiến loạn dưới dân chúng lầm than. Liền dịch tử mà thực chuyện như vậy đều đến. Chúng ta không có biện pháp mắt thấy mặc kệ. Giang Phỉ buông xuống mặt mày. Trên mặt treo châm chọc tươi cười. Nhưng nhân tâm luôn là lòng tham không đáy. Ngươi giúp bọn họ một hồi. Bọn họ sẽ muốn càng nhiều thời gian một dài. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe thấy có dân chúng nghị luận. Cái này tu sĩ không là rất lợi hại sao? Thế nào không giúp chúng ta đem quân địch duy nhất cho diệt? làm chi thế nào cũng phải lần này hồi phiền toái. Chúng ta như vậy cung bọn họ đến cùng có thể hay không hành a? Ít nhất giúp chúng ta đem điền địa hoa màu đều khôi phục thành nguyên bản bộ dáng đi. Ta nghe thấy bọn họ nói muốn hồi tiên sơn nột, bọn họ là muốn bỏ lại chúng ta mặc kệ. Này không thể được, chúng ta như vậy kính bọn họ cứ như vậy tính toán chuyện gì a? Mọi việc như thế, không dứt bên tai, dù là ngực lửa lại nóng cháy, cũng bị này lời nói lạnh nhạt cho dập tắt. Đợi đến chiến sự triệt để tiêu dừng lại, đã là 8 năm sau chuyện, tu sĩ tuy rằng có các loại bản sự, nhưng đúng là vẫn còn huyết nhục chi khu, hội bị thương, cũng sẽ chết, nhất là chống lại người thường quân đội, nhiều như vậy đau thương lửa đạn, luôn có cái bị thương thời điểm, có thể dân chúng nhóm tựa hồ tự động đã quên điểm này. Mà bọn họ bị trên đỉnh chỗ cao thời điểm, muốn từ trung rời khỏi đến, đã rất khó, chúng ta bầu trời. Nhà khác tông môn tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có một số người gãy ở chiến loạn trong. Còn có chút nguyên bản có tương lai sư huynh sư tỷ. Trên tay dính huyết tinh quá nặng, rối loạn đạo tâm, như vậy ngã xuống, Giang Phỉ đè thấp nói. Lục Kiến Thâm ngực buồn đến sợ, nàng thậm chí không dám tế hỏi Giang Phỉ. Bọn họ bầu trời một môn tại kia chàng trong chiến loạn chết tổn bao nhiêu người đi vào. Giang Phỉ liên tục quan sát đến Lục Kiến Thâm thần thái biến hóa. Hắn đè thấp nở nụ cười, dừng ở trống rỗng trong phòng, có loại khôn kể biến hóa kỳ lạ cùng đè nén. Đại sư tỷ, ngươi không sẽ cho rằng, sự tình đến nơi đây liền kết thúc thôi, ta nói cho ngươi. Còn xa xa không xong ni, Giang Phỉ trên mặt giam giữ mặt nạ lúc trước giấy dụa chung đã sớm rớt xuống. Lúc này lộ ra kia nửa gương mặt vết sẹo, những thứ kia đan xen dày đặc vết thương nguyên nhân vì chủ nhiệm biểu cảm vặn vẹo biến hình. Nhìn qua dữ tợn đáng sợ, làm cho người ta tâm phát lạnh ý. Có ý thứ gì, Lục Kiến Thâm mở miệng khi, mới phát hiện chính mình thanh âm nhưng lại dẫn theo một chút run run. Thẩm Ngộ nâng tay đặt ở nàng bờ vai thượng, cho nàng không tiếng động chống đỡ. Tầm thường phàm nhân cùng tu sĩ nhóm ở giữa mâu thuẫn, kỳ thực đã sớm chôn xuống, chính là ngay từ đầu, chúng ta không có người lưu ý qua thôi, vì sao chúng ta muốn thân bẫy nước sôi lửa bỏng bên trong, mà bọn họ lại có thể tiêu dao qua ngày, vì sao đồng dạng là người, chúng ta chỉ có giây lát trăm năm tuổi thọ, mà bọn họ lại có thể sống được thật dài thật lâu. Vì sao chúng ta mỗi ngày đều phải vì sinh kế phát sầu? Bọn họ lại có thể vô ưu vô lự, vung tay gian kim thạch vô số. Cái này nho nhỏ oán giận, từng giọt đọng lại ở mọi người trong lòng. Ép tới càng lâu, căn liền đâm được càng sâu. Chiến loạn bình ổn sau, thường thường còn có tu vi không tinh tiểu tu sĩ xuống núi du lịch. Từ đây vừa đi không quay lại. Liền ngay cả cung phụng ở các trung mệnh đèn cũng đã tắt. Chuyện như vậy một nhiều, mấy nhà tông môn liên hợp lại phái môn hạ đệ tử xuống núi điều tra. Chúng ta mới phát hiện chân tướng, Lục Kiến Thâm hô hấp cứng lại. Nàng trực giác Giang Phỉ về sau muốn nói lời nói. Có lẽ không là nàng có thể tiếp nhận. Sư tỷ ngươi biết không? Chúng ta lấy vì bọn họ là gặp cái gì khó có thể giải quyết mãnh thú. Lực sở không kịp mới có thể chết vào địch thủ, kỳ thực ngẫm lại, muốn thật sự là mãnh thú làm hại, chúng ta có lẽ không sẽ như vậy ý khó bình, Giang Phỉ trào phúng nói. Bọn họ gặp gỡ, cho tới bây giờ không là cái gì đồ bỏ mãnh thú, mà là người, là chúng ta từng đã lời thề son sắt nói phải bảo vệ. Người tác giả có chuyện muốn nói, Giang Phỉ, ô ô ô sư tỷ thật tốt ta rất cảm động sau này. Giang Phỉ, Mã Đức Sư tỷ chính là cái móng heo lớn, mau đưa ta cây đuốc cùng dầu ma rút bưng lên, bến cân vớt, hết chương.